Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 70 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Việt thực sự nổi giận khi Giang Nhung luôn cố tình tránh mặt anh. Rõ ràng cả hai đều luôn vì nhau, muốn cả hai có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nhưng lựa chọn lại khác nhau. Giang Nhung rời xa Trần Việt vì không muốn là gánh nặng cho anh. Một người cố gắng, còn một người lại cố tình muốn buông tay. Cuối cùng tình yêu đã có lý lẽ riêng của nó. Cả hai một lần nữa nhận ra rằng đều không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Giang Nhung và Trần Việt chân chính thổ lộ hết tâm sự trong lòng và quay trở về bên nhau. Liệu con đường phía trước của họ có còn thử thách gì nữa hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục đến với tập 70 ngay sau đây. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật chuyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe giọng nói non nớt của Nhung Nhung, Giang Nhung chỉ cảm thấy có gì đó cắt qua tim, mũi chua xót, nước mắt thật vất vả mới dừng lại đã rơi xuống. Cô muốn cứng rắn lên, muốn giả vờ như không nhìn thấy bé Nhung, nhưng cô làm không được. Cũng giống như cô không thể quên được Trần Việt vậy. Cô ngồi xổm xuống ôm bé Nhung vào trong lòng, khẽ xoa đầu cô bé. Bé Nhung, xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Mẹ, Nhung Nhung không cần mẹ xin lỗi, Nhung Nhung muốn mẹ ở cùng Nhung Nhung. Cho dù Nhung Nhung nhỏ còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cô bé biết đứa trẻ có ba và mẹ mới hạnh phúc nhất. Trước đây khi cô bé không có mẹ, ba, ông bà và cô út mỗi người đều rất yêu cô bé, nhưng vẫn có người nói cô bé thật đáng thương. Bởi vì các bạn nhỏ khác đều có mẹ, nhưng khi cô bé sinh ra thì mẹ lại bay đi, cho nên người khác cảm thấy cô bé thật đáng thương. Cô bé muốn làm một đứa trẻ hạnh phúc vui vẻ, mới không thèm làm bạn nhỏ đáng thương trong miệng người khác đâu. Mẹ, Nhung Nhung yêu ba, Nhung Nhung cũng yêu mẹ. Nhung Nhung nhỏ ôm đầu mẹ, dùng đôi môi mềm mại của cô bé hôn Giang Nhung. Nếu mẹ bỏ lại Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ khóc nhè đấy. Giọng điệu của cô bé mềm mỏng, giọng nói đặc biệt trẻ con, non nớt, đáng lẽ phải là giọng nói ngây thơ, nhưng lại thầm mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Bé Nhung xin lỗi, thật xin lỗi con. Ngoại trừ ba tiếng xin lỗi con, Giang Nhung không biết mình còn có thể nói gì nữa. Con gái của cô hiểu chuyện, làm cho cô thấy đau lòng. Cô sợ mất Trần Việt, Trần Việt cũng không muốn mất cô bé, đứa trẻ càng không muốn mất mẹ. Trong bụng cô còn có đứa trẻ của cô và Trần Việt, cô làm sao có thể nhẫn tâm để cho đứa trẻ chưa sinh ra đã mất ba chứ. Về sau đứa trẻ sinh ra chậm rãi lớn lên, nó hỏi ba mình ở đâu thì sao? Khi đó liệu cô có can đảm nói cho đứa trẻ biết trước đây khi mẹ mang thai con đã ly hôn với ba, cho nên con sinh ra không có cơ hội được gặp ba không? Nếu như đứa trẻ lại hỏi tại sao cô phải ly hôn với ba nó, vậy cô nên trả lời thế nào? Lẽ nào cô phải nói với đứa trẻ bởi vì mẹ sợ mất ba cho nên mới ly hôn với ba? Đây là một câu trả lời mâu thuẫn tới mức nào, nhưng lại thật sự xảy ra ở trên người cô. Bởi vì quá sợ hoàn toàn mất đi Trần Việt, cho nên cô cắn răng nhịn đau yêu cầu ly hôn. Ly hôn cũng mất đi Trần Việt, nhưng mất này không sống với mất đi kia. Sau khi ly hôn, cô không còn là vợ của anh, nhưng cô có thể biết tin tức của anh, biết mỗi ngày anh đều đang cố gắng. May mắn có thể đứng từ xa nhìn anh thì càng tốt hơn. Giang Nhung, em đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Một lần cuối cùng, Trần Việt lại cho cô cơ hội suy nghĩ một lần cuối cùng, cho cô tự lựa chọn. Em... Cô vẫn sợ hãi, làm thế nào đây? Vừa nghĩ tới cô lại trở lại bên cạnh anh, lại có khả năng vĩnh viễn mất anh, chỉ vừa suy nghĩ thôi cũng đã làm cho cô đau lòng đến không thể thở nổi. Cô không dám. Giang Nhung không trả lời, vậy là còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nhung Nhung, Trần Việt trầm giọng gọi Nhung Nhung nhỏ. Ba. Nhung Nhung nhỏ ngước đầu lên nhìn về phía ba, trong đôi mắt to tuyệt đẹp đầy lo lắng. Cô bé lo ba lại nổi giận là mẹ sợ hãi mà khóc mất. con dẫn mẹ tới phòng làm việc đi. Không phải cô muốn làm việc sao? Vậy anh lại để cho cô đi làm việc, nhưng cô chỉ có thể làm việc ở bên cạnh anh. Anh tuyệt đối không thể để cho cô rời khỏi anh nửa bước. Được, Nhung Nhung nhỏ kéo tay Giang Nhung, dẫn cô đi vào phòng làm việc. Chỉ cần mẹ không rời khỏi ba, chỉ cần ba không lại hung dữ với mẹ nữa, chỉ cần ba và mẹ trở lại như trước đây. Nghĩ đến bọn họ trở về như trước đây, Nhung Nhung nhỏ đã thấy rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức dắt tay mẹ nhảy nhót. Nhưng trong lòng Giang Nhung còn có chuyện khúc mắc này mà không được giải quyết thì cô không thể yên tâm sống cùng với Trần Việt. Trần Việt, chúng ta... Em đi vào phòng làm việc suy nghĩ thật kỹ, không nghĩ ra thì em đừng mong rời khỏi cánh cửa này. Trần Việt trở nên ngang ngược chuyên chế, lại giống như một bạo quân, cái gì cũng do anh quyết định, không được phép người khác chống lại. Vì vậy lại thành thế này, Giang Nhung ở lại bên cạnh Trần Việt. Anh ra lệnh bắt buộc đối với cô, bảo cô suy nghĩ rõ ràng, nếu như nghĩ không rõ thì sẽ không cho cô ra khỏi cửa phòng làm việc. Giang Nhung ngồi ở trước máy vi tính của Trần Việt, trong lúc vô ý chạm tới con chuột trên bàn làm việc của anh. Máy tính đang ở trạng thái ngủ đông đã được bật sáng. Ở trên màn hình máy vi tính xuất hiện ảnh của cô. Trong ảnh, trên người cô mặc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc quần bò yếm, bên ngoài khoác một cái áo len màu trắng có thêu hình con gấu con. Mái tóc dài đen nhánh buộc thành một cái đuôi ngựa. Nhìn tấm ảnh này, Giang Nhung cũng vô thức bị mình trong ảnh thu hút tầm nhìn. Trong hình, Giang Nhung tươi cười rạng rỡ và đầy sức sống, thoạt nhìn tự tin như vậy. Nếu cô nhớ không nhầm, cô mặc đồ này khi mới kết hôn cùng Trần Việt không lâu, anh mới lên làm tổng giám đốc công nghệ sáng tạo. Bởi vì bọn họ giải quyết xong một hợp đồng lớn nên công ty tổ chức đi sơn trang Bích Hải du lịch. Quá khứ đã nhiều năm như vậy, cô còn nhớ rõ như vậy là vì chuyện đã xảy ra ở đó để lại cho cô ký ức quá sâu sắc, tốt đẹp đến mức làm người ta không muốn quên, lại nhớ mãi trong đầu. Bởi vì những ký ức tốt đẹp đó đều là Trần Việt cho cô. Cô còn nhớ rõ anh nói với cô chỗ dựa của cô là tổng giám đốc. Anh còn nói với cô quá khứ của cô không liên quan gì đến anh, anh chỉ quan tâm tới tương lai của cô. Từng chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đó đã in sâu vào trong đầu của cô, cho nên cô có thể lập tức nhớ ra được. Nhưng cô cũng không nhớ Trần Việt từng chụp ảnh cô. Nhưng nhìn tiếp cảnh nền của hình là một mảng hoa tường vi nhiều màu sắc, cô cũng biết tấm hình nào có được dưới trường hợp nào. Đã nhiều năm như vậy, Trần Việt vẫn giữ ảnh của cô, đồng thời dùng ảnh của cô làm ảnh khởi động của máy vi tính. Trong lòng Giang Nhung liền run lên, vừa kích động lại vừa lo lắng và sợ hãi. Giang Nhung di chuyển con chuột nháy đúp vào khung điền mật khẩu, thử điền vào là sinh nhật của Trần Việt. Máy tính nhắc nhở mật khẩu bị sai. Giang Nhung lại thử sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, nhưng vẫn bị nhắc là nhập mật khẩu sai. Hai lần sai, Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại nhập sinh nhật của mình vào. Lần này máy tính vẫn báo nhập sai mật khẩu. Không phải là sinh nhật của Trần Việt, không phải là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, cũng không phải là sinh nhật của cô. Vậy còn có thể là con số đặc biệt nào khác sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cũng không nghĩ ra được con số nào đặc biệt với Trần Việt. Cô tiện tay gõ ra 6 chữ số, không ngờ lại đúng mật khẩu 131224. Mấy con số này, ngày thứ hai sau khi bọn họ cưới, Trần Việt cho cô một tấm séc, series của nó là 131224. Giang Nhung nhớ ra rồi, 131224 là ngày 24 tháng 12, năm 13 đêm Giáng sinh. Ngày đó cô bị người nhà vứt bỏ, một mình uống rượu giải sầu ở trong quán bar. Sau đó cô mới biết được ngày đó cũng là lần đầu tiên cô và Trần Việt gặp mặt. Đồng thời cô còn uống say mà nôn ra cả người anh. Ngày 24 tháng 12 năm 13, Giang Nhung bắt gặp bạn trai và chị hai phản bội, bị người nhà vứt bỏ, thành kẻ bị vứt bỏ không có nhà để về. Ngày 24 tháng 12 năm 13 cũng là ngày đó cô gặp được Trần Việt, người đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời của cô. Cùng một ngày, cô lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Một cuộc sống tồi tệ đến mức tận cùng, một cuộc khác lại là một bắt đầu hoàn toàn mới. Cho nên, một việc có tốt hay không thì không thể nhìn ra ngay được. Nếu như ngày đó cô không bị những người không quan tâm tới cô phản bội, như vậy cô không đi quán bar uống rượu, càng không thể nào nôn ra người Trần Việt, cũng sẽ không thể để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Việt. Như vậy mấy năm sau, Trần Việt sẽ không lập tức nhận ra cô khi đi xem mắt cô, đồng thời thay một người đàn ông khác mà đi gặp mặt cô. Năm đó vừa gặp mặt, bởi vì cô đã uống say mềm, tỉnh dậy ngay cả mình là ai cũng không biết, tất nhiên không nhớ ra được Trần Việt. Ngược lại Trần Việt, một người đàn ông lạnh lùng như vậy, không chỉ vẫn nhớ cô, còn để ngày bọn họ lần đầu gặp nhau thành các loại mật khẩu. Nghĩ đến những điều này, Giang Nhung chỉ cảm thấy đau lòng. Trần Việt đã làm rất nhiều chuyện vì cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng làm được gì cho anh. Vào lúc Giang Nhung đang vô cùng cảm động, một tài liệu trên máy tính đã thu hút ánh mắt của cô. Giang Nhung của tôi. Giang Nhung mở ra, trong tập tài liệu chứa một file Word, một file PPT bản văn. Giang Nhung mở file PPT ra trước. Sau khi mở ra, xuất hiện trước mắt cô là những tấm ảnh chụp cô. Từng tấm ảnh tự động hiện ra, bên cạnh mỗi tấm ảnh chụp đều có kèm chữ viết. Ví dụ như ngày nào, tháng nào, năm nào đó, ở dưới tình huống nào đã chụp Giang Nhung. Bản thiết kế của cô được khách hàng rất khen ngợi. Cô rất vui vẻ nên tự mình xuống bếp nấu hai món ăn. Ví dụ như ngày nào, tháng nào, năm nào đó, hôm nay tâm trạng Giang Nhung không tốt lắm, không nói tiếng nào, không muốn nói gì. Mỗi tấm ảnh, bất kể là cô vui vẻ hay đau khổ, người tạo file PPT đều có viết rõ ràng, có thể nhìn ra được người tạo ra nó rất để tâm. Từng tấm ảnh được hiện ra, sau đó không có ảnh, chỉ còn lại một câu đơn giản: hôm nay là ngày thứ 30, Giang Nhung rời đi, trái tim của tôi cũng đi theo đã 30 ngày. Nhìn những lời này, Giang Nhung lại ấn vào một tấm hình trước mặt để kiểm tra. Quả nhiên đoạn văn này là vào 30 ngày trước. Nói cách khác, sau khi cô mất tích, Trần Việt đã 30 ngày không động vào tập tài liệu này. Quan trọng không phải là anh không động vào tập tài liệu này, mà 30 ngày qua Trần Việt rốt cuộc làm sao chịu đựng nổi. Giang Nhung lại ấn chuột, muốn xem thêm tin tức, nhưng Trần Việt chỉ có để lại những lời này có liên quan tới chuyện cô mất tích, ngoài ra không có gì khác. Trong tài liệu phía sau đều là ảnh của Nhung Nhung nhỏ, chữ kết hợp với ảnh chụp không còn là giọng điệu của Trần Việt viết ra, mà là lấy lời lẽ của Giang Nhung để viết. Sau mỗi đoạn chữ viết, câu nói đều giống nhau: bé Nhung, cho dù mẹ không ở bên cạnh con, nhưng lòng mẹ yêu con không ít. Từ tấm ảnh đầu tiên đến tấm ảnh cuối cùng của Nhung Nhung nhỏ, mỗi tấm ảnh đều không thể thiếu câu nói kia. Nhìn đến đây, Giang Nhung có cảm giác đau lòng và kinh ngạc không sao tả xiết. Những việc Trần Việt làm cho cô còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Rất nhiều người đều nói với cô, trong 3 năm cô mất tích, Trần Việt đã rất vất vả. Anh là người mạnh mẽ như vậy, nhưng vì cô rời đi mà suýt nữa cũng đi theo cô. Những điều này đều là do Giang Nhung nghe người khác nói. Trần Việt chưa bao giờ nói với cô điều gì. Trong file kỷ niệm do anh tạo ra cũng chỉ có cô và Nhung Nhung nhỏ, mà không có miêu tả gì liên quan tới anh. Không, cũng có anh, nhưng anh vĩnh viễn chỉ là vai diễn phụ, hoặc đứng ở sau lưng cô, hoặc đứng sau lưng Nhung Nhung nhỏ. Ở trước mặt hai mẹ con bọn họ, anh mãi mãi vẫn là tồn tại bình thường nhất. Càng nghĩ trong lòng Giang Nhung càng đau. Về sau cô cũng không cần Trần Việt đau khổ vì cô nữa. Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, nhưng không phải né tránh anh, mà phải đứng ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Cô muốn nói cho anh biết, trên đời này anh là người đàn ông của cô. Cô chắc chắn sẽ không để mặc cho người khác làm hại anh. Cô muốn lao đến bên cạnh Trần Việt, lớn tiếng nói cho anh biết, bất kể con đường sau này có bao nhiêu khó khăn, cô đều sẽ không buông tha anh nữa. Cô muốn ở cùng anh, nuôi dưỡng con của hai người thành người, để cho đám trẻ biết bọn chúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Giang Nhung đứng dậy, nhưng bởi vì quá kích động mà hai chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống. Chỉ có điều cô không để ý được nhiều như vậy, cô chỉ muốn trở về bên cạnh Trần Việt. Cô kéo mạnh cửa phòng làm việc ra, hoàn toàn không ngờ lại đụng vào một lồng ngực ấm áp. Cô không biết sau khi cô bị nhốt vào phòng làm việc, Trần Việt vẫn luôn đứng ở cửa lo lắng cô có gì sơ suất. Nhìn người đàn ông trước mắt, Giang Nhung giơ hai tay ra ôm thật chặt lấy anh, siết chặt lấy anh. Trần Việt, xin lỗi. Trần Việt ôm cô, cơ thể thoáng cứng đờ. Anh cũng giống như Nhung Nhung nhỏ vậy, anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi. Cô nói xin lỗi anh chính là muốn nói cho anh biết cô không nghĩ ra, cô vẫn kiên trì muốn đi. Đây không phải là điều Trần Việt muốn thấy, cho nên anh cũng không muốn nghe cô nói xin lỗi. Về sau em sẽ không rời khỏi anh và rời khỏi Nhung Nhung nhỏ nữa. Hai người là người em yêu thương nhất, em làm sao có thể rời bỏ hai người được. Cô thật sự quá ngu ngốc. Trần Việt đã nói rõ với cô như vậy nhưng cô vẫn không hiểu. Sang Nhung, em nói gì? Trần Việt thật sự không thể tin được vào những gì tai mình nghe được. Cũng chỉ khi đối mặt với Sang Nhung mới xảy ra tình huống anh không tự tin như vậy thôi. Ở trong ngực của anh, Sang Nhung chảy nước mắt nhưng kiên định nói, em nói về sau cho dù anh có đuổi em đi cũng đừng mong em rời khỏi anh. Em muốn ở lại bên cạnh anh và Nhung Nhung nhỏ, cũng không muốn rời xa hai người nữa. Thật ra cô vẫn luôn hiểu rất rõ trái tim của mình, chỉ là xảy ra những chuyện kia làm cho cô sợ hãi, làm cho cô không có can đảm trực tiếp đối mặt, liền để mình trở thành một kẻ nhát gan nhu nhược như vậy. Nhưng mong anh hãy tin tưởng cô, về sau cô sẽ không như vậy nữa. Trần Việt vẫn không dám xác định, em suy nghĩ thông suốt rồi sao? Giang Nhung đáp, không, không. Trần Việt thật muốn xé người, hận không thể một tay xé nát cô. Giang Nhung cọ cọ vào trong ngực của anh, lau khô nước mắt. Em không suy nghĩ thông suốt, em chỉ biết là em muốn ở lại bên cạnh anh, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Giang Nhung đột nhiên thay đổi thái độ cũng không làm cho Trần Việt quá vui sướng. Anh thậm chí nghĩ có lẽ người phụ nữ này đang có âm mưu với anh, làm cho anh thả lòng cảnh giác với cô rồi lại len lén chạy đi mất. Trần Việt, anh không muốn sao? Cuối cùng Giang Nhung ý thức được thái độ của Trần Việt, anh hình như không quá cao hứng. Trần Việt trầm giọng nói, Giang Nhung, mỗi lời anh nói với em đều rất nghiêm túc, nếu em dám làm bừa anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho em đâu. Trần Việt đảm bảo nếu Giang Nhung dám sở trò lừa dối anh nhất định sẽ treo ngược cô lên đánh để cô biết rằng Trần Việt anh không phải là người dễ trêu chọc. Trần Việt, em biết câu nào anh nói với em cũng đều là nghiêm túc. Giang Nhung dũng cảm chống lại ánh mắt thâm thúy của Trần Việt, cô khẽ cắn môi nói tiếp, em cũng rất nghiêm túc. Cô nhìn anh với ánh mắt vừa trong trẻo vừa kiên định. Anh nói anh yêu em, muốn giữ em luôn ở bên cạnh, sao em lại không muốn thường xuyên ở bên anh chứ? Nhưng em còn rất nhiều chuyện phải lo, em sợ rằng chúng ta không thể nắm tay nhau cùng đi đến già. Giang Nhung cứ nghĩ đến chuyện cô không thể ở bên Trần Việt đến già thì lại thấy hít thở khó khăn, lòng cũng thấy đau đớn. Trần Việt, từ lúc em đồng ý kết hôn với anh, em đã quyết định muốn sống cùng anh đến hết đời, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với anh. Cô hít sâu một hơi, cô nén nước mắt tiếp tục nói, vài ngày trước em đề nghị ly hôn với anh là vì Diệp Diệc Thâm uy hiếp em, anh ta sẽ gây bất lợi cho anh, em sợ sẽ mất anh, cho nên em mới làm theo lời anh ta. Trần Việt, anh biết không? Giang Nhung hỏi Trần Việt đồng thời tự mình trả lời, chắc chắn là anh không biết. Khi em nhìn anh ký tên vào đơn ly hôn, lúc đó em đã cảm thấy như trời sắp sập xuống vậy. Cho dù năm đó em chưa biết mấy người Giang Chính Thiên không phải là người thân của em, thì lúc bọn họ cùng nhau phản bội em cũng không thấy khó chịu như lần này. Trong giây phút anh ký tên vào đơn ly hôn đó, em tưởng như mình đã chết rồi, nhưng trong bụng em còn có con của chúng ta. Em phải không ngừng tự nhủ là em không thể để bản thân xảy ra chuyện gì, em nhất định phải sinh đứa con của chúng ta ra thuận lợi. Bởi vì đứa bé này là anh để lại cho em, là bảo bối duy nhất, đứa bé là mối liên hệ duy nhất giữa em và anh trong lúc đó. Giang Nhung lấy hơi rồi nói một tràng rất dài. Cô nói toàn bộ những điều trước đây chưa từng nói với anh. Cô muốn để anh biết rằng thật ra trong lòng cô, anh chính là mạng sống của cô. Anh nói khi cô không ở bên anh, trong lòng anh trống rỗng, nhưng cô cũng đâu có khác gì. Lúc anh không ở bên cạnh cô, trong lòng cô chỉ có sự trống rỗng. Cô thậm chí cảm thấy mỗi lần hít thở không khí cũng đều kèm theo nỗi đau đớn thấu xương. Khi không có anh ở bên cạnh, cô chưa có đêm nào ngủ yên giấc, chưa ăn bữa cơm nào ngon miệng. Nếu không phải là còn có con chống đỡ thì có lẽ cô đã không thể kiên trì được đến tận bây giờ. Giang Nhung nói xong hồi lâu vẫn không thấy Trần Việt trả lời. Cô hơi thấp thỏm kéo nhẹ góc áo Trần Việt. Trần Việt, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Trả lời cho cô một câu, cho cô một đáp án, đừng cứ để cô phải tự phỏng đoán như vậy có được không? Giang Nhung, xin lỗi em. Trần Việt xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Chuyện Diệp Diệc Thâm uy hiếp em anh đã biết rồi. Trước đây Trần Việt luôn cảm thấy những việc anh có thể làm giúp Giang Nhung thì anh đều đã làm hết rồi. Anh chính là một người chồng mẫu mực. Thật ra những chuyện anh làm còn xa mới đủ. Trước giờ anh cũng không đứng ở lập trường của Giang Nhung để suy nghĩ cho cô, bởi vì cuối cùng thì cô cũng không phải là anh. Cô chỉ biết anh là người đứng đầu Thịnh Thiên, chỉ biết là mỗi ngày anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô cũng không biết thủ đoạn mà anh dùng để quản lý Thịnh Thiên. Có rất nhiều chuyện mà anh chưa từng nói với cô, bởi vì anh nghĩ rằng Giang Nhung có biết hay không thì cũng không ảnh hưởng gì. Chính vì anh không nói, Giang Nhung mới không biết thế lực thật sự của anh, cho nên khi đột nhiên bị người khác uy hiếp, lại là chuyện có liên quan đến anh, đã khiến cô hoảng loạn sợ hãi. Trong lúc hoảng sợ một mình, dù sao đầu óc cũng sẽ phản ứng chậm hơn bình thường một chút, cho nên cô mới đưa ra lựa chọn như vậy. Mà anh biết rõ Giang Nhung bị Diệp Diệc Thâm uy hiếp, nhưng chẳng những không chủ động nói cho cô biết để cô không phải lo lắng, bảo cô rằng anh có cách để đối phó với Diệp Diệc Thâm, mà lại để cô tự suy nghĩ, để cô tự mình đưa ra quyết định. Anh biết cả rồi sao? Giang Nhung tự mình làm mọi chuyện thần không biết quỷ không hay. Thật không ngờ Trần Việt lại biết hết. Trần Việt đã biết, rốt cuộc là anh đã biết từ lúc nào? Từ trước hay sau khi bọn họ ly hôn? Trong khi Giang Nhung còn đang nghi ngờ thì lại nghe thấy Trần Việt nói: Giang Nhung, anh đã nói với em rất nhiều lần, em là vợ của Trần Việt anh. Anh là người đàn ông mà em có thể dựa vào cả đời. Vậy sao khi em bị người khác uy hiếp em lại không thương lượng với anh? Tại sao lại muốn tự quyết định một mình? Giang Nhung cúi đầu. Em... Trần Việt nâng cằm cô lên, hôn trán cô. Trước đây anh không biết là em đang sợ hãi, nhưng bây giờ thì anh biết rồi. Trước đây Trần Việt không hiểu, nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi của Giang Nhung thì anh đã hiểu ra tất cả. Đối với anh, ly hôn là một chuyện trọng đại. Anh vẫn luôn chờ đợi Giang Nhung, chờ cô nghĩ thông suốt, chờ cô tìm đến anh nói cho anh biết. Anh cứ tưởng cô sẽ nghĩ thông, thật không ngờ cô lại thực sự ly hôn với anh. Cho nên trong cơn tức giận, anh đã đồng ý ly hôn với cô. Nói cho cùng, giữa hai người bọn họ đều tưởng mình đang nghĩ cho đối phương, cũng không được đối phương hiểu cho, khiến hai người không trao đổi với nhau đúng lúc nên mới để tình huống như vậy xảy ra. Giang Nhung lại không hiểu. Anh biết cái gì? Trần Việt đang nâng mặt cô. Giang Nhung đồng ý với anh, sau này cho dù gặp phải chuyện gì, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, em đều phải thương lượng cùng anh, không được lại tự mình quyết định. Giang Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Em đồng ý với anh cũng phải đồng ý với em, không được lặng lẽ xử lý hết tất cả mọi chuyện nữa, có chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Ừ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực. Trần Việt nói xong thì cúi đầu hôn Giang Nhung, liếc mắt lại thấy đứa nhỏ đang đứng bên cạnh. Cô bé chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, vô cùng tò mò nhìn hai người bọn họ. Nhung Nhung, Trần Việt gọi cô bé. Nhung Nhung không thấy gì hết. Tiểu Nhung Nhung dùng bàn tay nhỏ nhắn che mắt, lại cố tình hé ngón tay ra nhìn ba mẹ qua kẽ tay. Ba mẹ lại chơi trò hôn hôn rồi, chứng tỏ hai bọn họ lại hòa thuận lại rồi, sau này sẽ không cãi nhau nữa. Cô bé cũng không cần phải lo lắng, mình sẽ lại trở thành đứa nhỏ không có mẹ nữa rồi. Con qua đây, Trần Việt gọi. Ba không được bắt nạt Nhung Nhung, Nhung Nhung không nhìn là được. Tiểu Nhung Nhung thấy vẻ mặt của ba không bình thường, nhanh chóng nói mấy lời dễ nghe. Ngộ nhỡ ba tức giận đánh cái mông nhỏ bé thì phải làm sao? Con mau qua đây, Trần Việt hơi nhấn mạnh. Cái miệng nhỏ của Tiểu Nhung Nhung khẽ giật giật. Nếu như ba lại đánh thì bé sẽ khóc cho ba coi. Cô bé nghĩ là làm. Trần Việt, anh muốn làm gì? Đừng dọa bé Nhung Nhung của chúng ta nữa. Mẹ không đợi Tiểu Nhung Nhung khóc cho ba coi thì đã đứng ra bảo vệ cô bé rồi. Nhung Nhung qua đây, Trần Việt kiên trì gọi Tiểu Nhung Nhung đi qua, ngay cả Giang Nhung cũng không ngăn cản được. Mẹ, giúp Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung đã chạy tới, ôm chặt lấy đùi mẹ, tìm kiếm sự bảo vệ. Tiểu Nhung Nhung tin chắc, phần lớn thời gian thì mọi chuyện trong nhà vẫn là do mẹ định đoạt, bà đương nhiên cũng nghe mẹ. Giang Nhung vừa định tự tay ôm Tiểu Nhung Nhung thì lại bị Trần Việt bế lên trước. Trần Việt một tay nhấc Tiểu Nhung Nhung lên, hôn lấy hôn để lên khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của cô bé. Bé cưng ngốc, bà gọi con qua đây chỉ là muốn ôm con thôi. Nhung Nhung không ngốc, Nhung Nhung là bé ngoan thông minh, mặc dù bị ba nói là ngốc nhưng Tiểu Nhung Nhung cũng không hề buồn, bởi vì ba mẹ đã hòa thuận lại rồi, không những vậy còn cùng ôm cô bé. Xem ra tối nay cô bé lại được ngủ giữa ba mẹ rồi. Bé yêu của chúng ta đương nhiên là một đứa trẻ thông minh nhất rồi. Giang Nhung cũng hôn một cái lên gương mặt trắng mịn của Tiểu Nhung Nhung. Giờ phút này thể xác và tinh thần của Giang Nhung đều được giải phóng, giống như đã thực sự sống lại. Lúc này mới là Giang Nhung có sức sống, chứ không như mấy ngày trước rõ ràng đang sống nhưng Giang Nhung nhìn giống như cái xác chết biết đi. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lúc cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung thì bọn họ lại cùng trở về bên cạnh cô. Giờ phút này cô ý thức được sâu sắc, bất kể xảy ra chuyện như thế nào, người một nhà có thể ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Khi bọn họ không ở bên nhau thì dù có sống cũng không hạnh phúc. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Giang Nhung càng thêm kiên định. Cho dù con đường phía trước khó khăn đến đâu, chỉ cần có Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung, cả nhà ba người bọn họ ở bên nhau thì sẽ có thể vượt qua mọi chuyện, không ai có thể làm tổn hại đến bọn họ. Giang Nhung còn đang muốn nói gì đó thì điện thoại di động trong túi reo lên, là tiếng báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn thoại Lương Thu Ngân gửi tới. Lương Thu Ngân nói đứa bé đáng lẽ phải qua Tết mới ra đời, nhưng giờ lại đến thế giới này sớm rồi, bọn họ đang tới bệnh viện. Lương Thu Ngân thuận lợi sinh ra một bé trai mập mạp nặng 3 cân, tên thì bọn họ đã đặt từ sớm rồi, gọi là Trình Thiên Minh. Trình Thiên Minh, dụng ý của Lương Thu Ngân rất đơn giản rõ ràng, ý nghĩa giống với tiền đồ rực rỡ. Lương Thu Ngân nhìn bé cưng nằm bên cạnh, cười đến mức híp hết cả mắt, hoàn toàn quên mất hôm qua lúc sinh đã gào khóc đòi không sinh nữa thế nào rồi. Tình cảnh ngày hôm qua vẫn còn như mới trong trí nhớ của tất cả mọi người. Lương Thu Ngân không chỉ làm ầm lên đòi không sinh nữa mà còn chửi mắng Trình Chí Dũng. Nói cái gì mà Trình Chí Dũng chỉ biết cày ruộng gieo mầm, sau khi gieo xong bỏ mặc tất cả, để cô mang thai một mình lâu như vậy chưa nói, lại còn phải chịu đau đớn đến như vậy khi sinh. Trước đây Trình Chí Dũng là lo cô sẽ đau nên đề nghị sinh mổ, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng Lương Thu Ngân cảm thấy sinh mổ không tốt cho con, cho nên vì đứa bé cô khăng khăng muốn sinh thường. Nhưng nhà bọn họ vẫn luôn do cô làm chủ, mọi chuyện đều là cô định đoạt, kết quả cuối cùng luôn là cô thắng. Thế nhưng tối hôm qua, khi từng cơn đau khi sinh con ập đến, Lương Thu Ngân cảm thấy Trình Chí Dũng chính là một tên vô dụng khốn kiếp. Tại sao trước đây Trình Chí Dũng không kiên trì với lập trường của mình? Nếu như anh kiên trì khuyên cô sinh mổ thì cô cũng không cần phải chịu thống khổ như vậy. Thế nhưng giờ phút này Giang Nhung nhìn về mặt rực rỡ và nụ cười dịu dàng của Lương Thu Ngân thì cô lại thấy dù tối qua có đau đớn thêm 2 tiếng nữa thì cô cũng sẽ không nói một câu oán hận. Cô nhìn bé con khỏe mạnh nằm bên cạnh mình thì thấy tất cả đều đáng giá. Cô cười nhìn Giang Nhung đang ngồi bên giường. Nhung Nhung, cậu thấy đứa bé giống mình hay giống Trình Chí Dũng hơn? Giang Nhung chăm chú nhìn đi nhìn lại đứa bé mấy lần. Thu Ngân, mình có thể nói thật lòng không? Lương Thu Ngân trắng mắt nhìn cô. Cậu đúng là đồ ngốc, cậu thật sự cho rằng mình sẽ không vui nếu như bé giống Trình Chí Dũng hơn sao? Giang Nhung cười dịu dàng. Nếu không thì sao? Lương Thu Ngân nói tiếp. Mặc dù bình thường ngoài miệng mình nói ghét bỏ Trình Chí Dũng, nói anh ấy chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, nhưng anh ấy cũng là người đàn ông mà đời này mình không thể rời bỏ, là người mà cuộc đời này của mình tuyệt đối không thể sống thiếu được. Chỉ có anh ấy mình mới có thể tùy hứng là lối om sòm, bởi vì mình biết anh ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả sự tùy hứng của mình. Những lời mà Lương Thu Ngân nói, Giang Nhung hoàn toàn có thể hiểu được. Trước đây ba người họ đã quen biết nhau từ hồi cấp 3, rồi lại học cùng trường đại học, chỉ có chuyên ngành là khác nhau. Năm thứ hai đại học, bởi vì có một người muốn hẹn hò với Trình Chí Dũng, bị Lương Thu Ngân biết được. Lúc đó Lương Thu Ngân đã đến phòng phát thanh của trường, dùng loa phát thanh để thông báo với tất cả mọi người rằng Trình Chí Dũng là bạn trai cô, để các cô gái khác đừng có ý đồ gì với anh ấy nữa. Khi đó Lương Thu Ngân và Trình Chí Dũng vẫn là mối quan hệ bạn học bình thường. Trình Chí Dũng cũng chưa từng thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với cô. Thế nhưng Lương Thu Ngân táo bạo lại nhìn chúng anh. Cuối cùng Trình Chí Dũng không dám nói một chữ không, cứ như vậy mà trở thành bạn trai của Lương Thu Ngân. Sau khi yêu đương với Trình Chí Dũng, thời gian Lương Thu Ngân và Giang Nhung ở chung với nhau cũng không hề giảm bớt. Mỗi ngày cô ấy đều đúng giờ tìm đến chỗ Giang Nhung, kể chi tiết tỉ mỉ từng tí chuyện yêu đương của cả hai người bọn họ cho Giang Nhung nghe. Cho nên từ khi hai người bọn họ học xong cấp 3 đến khi học xong đại học rồi lại xác nhận quan hệ yêu đương, Giang Nhung vẫn luôn có mặt trong toàn bộ quá trình. Lương Thu Ngân quan tâm Trình Chí Dũng bao nhiêu, Giang Nhung cũng đều biết hết. Bất kể như thế nào, lần này Lương Thu Ngân thuận lợi sinh ra đứa bé, không những vậy mẹ con đều bình an, đó đã là một chuyện cực kỳ đáng mừng rồi. Mức độ hưng phấn của Giang Nhung tuyệt đối không ít hơn Lương Thu Ngân bao nhiêu. Mấy năm trước, lúc Lương Thu Ngân thành vợ người ta, cô không ở bên cạnh cô ấy. Hôm nay lúc Lương Thu Ngân trở thành một người mẹ, cô may mắn có thể ở bên chăm sóc Lương Thu Ngân, làm sao cô có thể không vui được. Nhung Nhung, tâm lý khi trở thành mẹ đúng là rất kỳ quái, thấy con của mình giống như là thấy cả thế giới vậy. Trước khi đứa bé được sinh ra, mình chưa từng hiểu được loại cảm giác này. Đến tận khi sinh được đứa bé ra thì mình mới cảm nhận sâu sắc được điều ấy. Thân thể của Lương Thu Ngân vốn khỏe mạnh, cho nên sau khi sinh hạ đứa bé, nghỉ ngơi một buổi tối thì tinh thần đã như người bình thường rồi. Đúng đúng, chính là cảm giác mà cậu nói. Giang Nhung gật đầu, rốt cục cũng đã có người để bàn luận về đề tài con nhỏ với mình. Cô cũng kích động, nhìn con sôi nổi hoạt bát, ánh mắt của cậu sẽ không tự chủ được mà chạy theo con. Nếu như con té ngã, có khi bé không thấy đau, mà mấy người làm cha mẹ chúng ta lại lo lắng vô cùng. Thật ra Giang Nhung khá hâm mộ Lương Thu Ngân có thể thuận lợi sinh hạ đứa con của mình như rất nhiều người bình thường khác, còn có thể để bé cưng nằm bên cạnh, có thể nhìn con bất cứ lúc nào. Cô nhớ lại năm đó khi cô mang thai nhưng chưa đến ngày dự sinh thì đã bị người ta cưỡng ép mổ lấy đi, thậm chí cô còn không được nhìn khi con vừa ra khỏi bụng mình trông như thế nào. Cô chỉ từng nghe nói vì Tiểu Nhung Nhung sinh không đủ tháng, cho nên lúc vừa sinh ra chỉ nặng có 2 cân. Khi nghĩ đến những chuyện trước kia, Giang Nhung vô thức xoa phần bụng. Lúc này cô nhất định phải bảo vệ đứa con của mình, để đứa bé có thể bình an đến với thế giới. Cô phải ở bên cạnh con, nhìn nó chậm rãi lớn lên từng chút một. Từ khi Bibo tập nói đến khi tập đi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Nhung Nhung, thật không ngờ hai chúng ta đều đã là mẹ rồi. Trước đây mình chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Lương Thu Ngân nghiêng đầu, dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm cạnh, không nhịn được đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt còn hơi nhăn của đứa nhỏ. Qua 20 năm nữa, đến khi con của chúng ta trưởng thành, hai ta sẽ trở thành bà nội và bà ngoại rồi. Người làm mẹ chính là như vậy. Con vừa mới sinh ra đã bắt đầu quan tâm đến chuyện sau khi con lớn lên sinh con đẻ cái rồi. Giang Nhung cười nói, qua 20 năm nữa Tiểu Thiên Minh nhà cậu sẽ trở thành một anh chàng siêu đẹp trai, đến lúc đó sẽ có chuyện để người làm mẹ như cậu phải bận tâm đấy. Mình quan tâm đến hôn nhân của nó, lo nó sẽ cưới về một người vợ mà mình không vừa mắt, khiến mình bực bội. Nếu như nó và Tiểu Nhung Nhung nhà cậu có thể thích nhau, hoặc là cậu sinh cho Tiểu Nhung Nhung thêm một cô em gái nữa, đời này của mình cũng đủ mãn nguyện rồi. Lương Thu Ngân thật sự không hề từ bỏ chuyện muốn Tiểu Nhung Nhung trở thành vợ của con trai mình. Nếu như hai đứa nó thích nhau thì chắc chắn mình sẽ không phản đối. Giang Nhung vô tình lại nghĩ đến cậu bé Liệt đã rời khỏi kia. Trước đây nếu như Liệt không vì giúp Tiểu Nhung Nhung mà rời khỏi đây thì nhất định cậu nhóc đó sẽ cùng lớn lên với Tiểu Nhung Nhung, đem đến càng nhiều niềm vui cho Tiểu Nhung Nhung. Nếu như Liệt vẫn ở bên bé yêu nhà bọn họ thì thật là tốt biết bao. Mặc dù Giang Nhung cũng không biết Liệt sinh ra như thế nào, nhưng cô cảm thấy cậu bé trầm ổn, có trách nhiệm, còn rất yêu thương Tiểu Nhung Nhung, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí con rể trong mắt cô. Tiểu Nhung Nhung nhà cô lớn lên nhất định sẽ là một cô bé rất xinh đẹp, đến lúc đó sẽ có rất nhiều học sinh nam vây quanh con bé. Thế nhưng số lượng nhiều thì có ích gì, cô chỉ cần một chàng trai có thể thật sự quan tâm chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, có thể khiến Tiểu Nhung Nhung hạnh phúc cả đời. Nhung Nhung, cậu đang nghĩ gì thế? Đang nói chuyện mà Giang Nhung lại nghĩ sang chuyện khác, khiến Lương Thu Ngân bất mãn chừng mắt nhìn cô. Đang suy nghĩ về chuyện khi mấy đứa nhỏ lớn lên, Giang Nhung cười cười nói tiếp, chẳng qua sau khi mấy đứa nhỏ lớn lên thì sẽ có suy nghĩ riêng của chúng, người mà chúng ta thích cũng chưa chắc đã là người mà bọn chúng thích. Chỉ có cậu là cứ thích tạt cho mình một gáo nước lạnh, mình chịu bao khó khăn đau khổ mới sinh được nó ra, lẽ nào không thể suy nghĩ thay cho nó sao? Lương Thu Ngân ném cho Giang Nhung một cái liếc mắt. Lương Thu Ngân nghĩ đến quá trình sinh con đau đớn đêm qua, thì lúc đó cô còn tưởng là mình sắp chết vì đau đến nơi rồi, không ngờ cuối cùng lại không chết. Cô thật sự cảm thấy như mình vừa nhặt về một cái mạng. Mình là bát nước lạnh của cậu, cậu cũng chính là bát nước lạnh của mình. Hơn nữa đứa nhỏ cũng không phải chỉ là của hai người chúng ta, mà còn là của ba chúng nó nữa, bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Giang Nhung cười nói. Trước giờ cô cũng không coi sự bất mãn của Lương Thu Ngân ra gì. Cô nàng Lương Thu Ngân này trước giờ vẫn luôn như thế, nhanh mồm nhanh miệng. Ba của tụi nhỏ, bọn họ chính là những người đàn ông làm việc mấy giây rồi lại muốn chúng ta dùng cả đời để trả nợ. Bọn họ có tư cách gì để có suy nghĩ riêng chứ? Nhắc tới ba của tụi nhỏ thì Lương Thu Ngân lại có một bụng bực tức muốn bộc phát. Tối hôm qua cô khổ cực sinh con trai cho anh như vậy, mà sau khi sinh chẳng những Trình Chí Dũng không đến trấn an trước tiên mà lại đứng ngây ra như kẻ ngốc rồi còn khóc nữa. Trước đây Lương Thu Ngân từng nghe rất nhiều người nói rằng khi thấy đứa con đầu tiên của mình ra đời thì đều kích động đến phát khóc, nhưng không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến. Lúc đó cô thì đã khóc nức nở rồi, còn Trình Chí Dũng thì cũng vui mừng đến phát khóc. Cô đau nhức đến mức gần như mất một cái mạng mà Trình Chí Dũng lại vui mừng đến phát khóc. Lương Thu Ngân cứ nghĩ đến điều này thì sao lại không oán giận cho được cơ chứ. Chẳng qua cô cũng chỉ là nói một chút vậy thôi, cũng không phải thật sự ghét bỏ Trình Chí Dũng nhà cô. Trái lại cô cũng rất yêu thương anh, chẳng qua là cô không chịu thừa nhận mà thôi. Cũng may Trình Chí Dũng đã biết cô nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình của cô, cho nên dù cô có cảm giảm mắng người ta thì anh cũng sẽ để cho cô mắng. Vợ của mình không thương thì chẳng lẽ lại chờ người đàn ông khác đến thương giúp sao? Cho tới nay Trình Chí Dũng vẫn luôn ôm tâm tình như vậy sống chung với Lương Thu Ngân, cho nên dù Lương Thu Ngân nổi giận thế nào thì không lâu sau cũng không còn tức giận nữa. Giang Nhung cười nói tiếp, mặt mũi anh ấy cũng không cần thì còn cần gì thể diện nữa. Y tá, đưa đứa nhỏ về nghỉ ngơi trước đi. Đột nhiên giọng nói của Trình Chí Dũng chen vào, nghe có vẻ hơi tức giận. Lương Thu Ngân quay đầu nhìn anh, lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười. Ba thằng nhỏ, vừa rồi em chỉ nói đùa cùng với Giang Nhung thôi, anh đừng giận. Trình Chí Dũng không lên tiếng. Lương Thu Ngân đưa tay kéo nhẹ chéo áo của anh. Trình Chí Dũng, để đứa nhỏ lại với em thêm một lúc đi. Chỉ cần anh để con lại với em thêm một lúc nữa thì em đảm bảo sau này nhất định sẽ bỏ thói quen không tốt. Trình Chí Dũng rút tay của Lương Thu Ngân ra. Anh đã đồng ý với y tá rồi, sao có thể nói mà không giữ lời được. Dù sao đứa bé vừa mới sinh ra, sức đề kháng còn rất yếu, bệnh viện đã đem những đứa bé mới sinh vào phòng vô khuẩn kiểm tra tình hình 2 ngày, chờ đến khi sức đề kháng mạnh hơn một chút thì mới cho xuất viện. Lương Thu Ngân, nhưng không có nhường nhịn gì hết, y tá đưa nó đi đi. Trình Chí Dũng hiếm khi hung hăng với Lương Thu Ngân như vậy. Lương Thu Ngân bị Trình Chí Dũng đối xử như vậy thì tức giận, cầm cái gối bên cạnh ném Trình Chí Dũng. Trình Chí Dũng, anh cút đi cho em. Thu Ngân đừng đùa nữa. Giang Nhung giữ tay Lương Thu Ngân lại. Trình Chí Dũng làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu thôi. Nếu hôm nay anh ấy không kiên quyết làm vậy, nhỡ đứa bé bị bệnh thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó cậu sẽ thật sự khóc lóc, khổ sở đau lòng đó. anh ấy cũng sẽ không đau lòng vì mình đâu. Cậu nhìn anh Trần nhà cậu xem, cậu đi đến đâu anh ấy đi theo đó, âm thầm ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu nhìn Trình Chí Dũng đi, lần đó nếu mình không đi theo anh, chắc anh cũng không phối hợp với mình. Chờ đến khi mình xuất viện, mình sẽ bỏ nhà ra đi một lần cho anh ấy đi tìm. Lương Thu Ngân cố tình nói cho Trình Chí Dũng nghe. Lương Thu Ngân, em thật sự muốn làm vậy sao? Giọng của Trình Chí Dũng nghe có vẻ đã thật sự nổi giận. Chồng à, em tùy tiện nói vậy thôi, anh nói lung tung, anh đừng coi là thật. Lương Thu Ngân biết mình nói chuyện hơi quá đáng rồi, vội vàng kéo Trình Chí Dũng làm nũng nhận lỗi. Cho dù bao nhiêu năm nữa thì Trình Chí Dũng cũng vẫn bị bộ dạng này của Lương Thu Ngân chinh phục. Sắc mặt anh lập tức tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng ôm Lương Thu Ngân vào lòng. Em đó, đã là mẹ rồi mà vẫn tùy hứng như thế. Bởi vì em đã có anh rồi, em có vốn để tùy hứng, Lương Thu Ngân nói đặc biệt kiêu ngạo. Bởi vì có anh nên em mới có điểm tựa để tùy hứng. Bước ra khỏi bệnh viện, bên tai Giang Nhung vẫn còn vang vọng lời nói của Lương Thu Ngân nói với Trình Chí Dũng. Bởi vì trên thế giới này có anh nhường em, chiều chuộng em, nên em mới có thể tự do thể hiện bản tính của mình, là một bản thân chân thật nhất. Có lẽ đây là câu nói chính xác nhất để miêu tả tình trạng giữa Lương Thu Ngân và Trình Chí Dũng. Trước kia Giang Nhung thường nghe người ta nói 500 năm tu hành ở kiếp trước mới đổi lại được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Giữa biển người rộng lớn, hai con người có thể gặp nhau, hơn nữa lại trở thành vợ chồng. Vậy kiếp trước họ đã tu hành bao nhiêu lần 500 năm mới đổi lại được duyên cùng chung chăn gối, nắm tay nhau đi đến bạc đầu ở kiếp này. Giang Nhung đoán rằng nhất định kiếp trước cô đã cứu được cả giải ngân hà, nên kiếp này mới có thể gặp được Trần Việt, hơn nữa còn trở thành vợ anh. Lương Thu Ngân có Trình Chí Dũng, Trình Chí Dũng có thể chịu đựng được tất cả mọi khuyết điểm và sự tùy hứng của cô ấy, nên cô ấy mới nói vì có Trình Chí Dũng nên bản thân mới dám tùy hứng như vậy. Nhìn lại bản thân mình, đâu phải Trần Việt không yêu chiều cô đến mức không có giới hạn chứ. Anh cho cô mọi thứ, ngay cả cô bất ngờ đòi ly hôn, anh cũng theo cô. Mỗi khi nghĩ đến chuyện ly hôn, Giang Nhung đều hối hận không thôi. Cô đã làm tổn thương Trần Việt, sau này cô phải nỗ lực bù đắp, nhất định không thể lại khiến anh chịu tổn thương được. Đang nghĩ đến Trần Việt, Giang Nhung vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Việt đang đứng ở trên nền tuyết, nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Ánh mắt anh chăm chú và tràn đầy dịu dàng, dường như không thứ gì có thể lọt vào mắt anh, chỉ có mình cô thôi. Lương Thu Ngân sinh con, nhất định Giang Nhung sẽ muốn đến bệnh viện thăm. Trần Việt không nhiều lời mà lái xe đưa cô tới đây luôn. Chỉ là anh không vào bên trong bệnh viện với cô, mà đưa Tiểu Nhung Nhung sang quán cà phê bên cạnh bệnh viện ngồi chờ cô. Rời khỏi chỗ Lương Thu Ngân, Giang Nhung liền nhắn tin cho Trần Việt, nên cô vừa mới đi đến cửa bệnh viện, Trần Việt đã đứng ở bên ngoài chờ cô. Nhung bảo bối đâu rồi? Chỉ có một mình Trần Việt đứng trong tuyết trắng. Giang Nhung không nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, hơn nữa cô lại có chút không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, nên lập tức nói sang chuyện khác. Con bé ngủ rồi. Trần Việt chỉ ghế sau xe, Tiểu Nhung Nhung đang thoải mái nằm ở ghế sau. Cha và mẹ đã hòa hảo, tâm trạng của Tiểu Nhung Nhung trở nên thoải mái. Con bé có thể ăn, có thể nhảy nhót và còn có thể ngủ, lại la hét muốn nói nhanh chóng trưởng thành để đi tìm anh trai liệt của con bé. Tiểu Nhung Nhung nhỏ tuổi nhưng lại luôn cố chấp với anh Liệt, sự kiên trì mà ở lứa tuổi này khó có được. Đã thăm xong rồi, Trần Việt nói tiếp. Xa xa nhìn thấy Giang Nhung ra khỏi cửa bệnh viện, Trần Việt liền đặt Tiểu Nhung Nhung nằm xuống, xuống xe mở cửa giúp cho Giang Nhung để cô lên xe. Giang Nhung lại đứng yên không động đậy, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh. Xảy ra chuyện gì rồi? Trên mặt Trần Việt lộ vẻ lo lắng. Chỉ vì chút hành động khác thường của mình mà Trần Việt đã lo lắng như vậy. Vừa nghĩ vậy, Giang Nhung liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Sự để tâm của Trần Việt đối với cô, tất cả mọi người, bao gồm cả kẻ địch của bọn họ, Diệp Diệc Thâm cũng đều nhìn thấy rõ. Duy chỉ có mình cô không hiểu, Diệp Diệc Thâm uy hiếp cô rời khỏi Trần Việt chính là lợi dụng cô để đả kích Trần Việt. Vậy mà cô lại trúng phải gian kế của Diệp Diệc Thâm mà đề nghị ly hôn với Trần Việt, khiến cho anh bị tổn thương sâu sắc như vậy. Rõ ràng Trần Việt là người mà cả đời này cô không muốn tổn thương, nhưng lại vì cô ngốc nghếch không nhìn rõ thế cục nên mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lúc trước Trần Việt bỗng dưng nghe thấy cô muốn nói ly hôn, nhất định trái tim của anh cũng rất đau, nhưng cô lại cho rằng Trần Việt không chờ nổi nữa mà muốn rời khỏi cô. Trong giọng nói của Giang Nhung lộ ra âm mũi. Trần Việt. Trần Việt nhướng mày lo lắng. Xảy ra chuyện gì rồi? Em xin lỗi, cô lại nói. Giang Nhung, em lại muốn làm gì? Vừa nghe thấy ba chữ em xin lỗi của Giang Nhung, ánh mắt Trần Việt bỗng chốc trầm xuống, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Chỉ là em muốn nói câu xin lỗi với anh thôi. Cô đã nợ anh quá nhiều lời xin lỗi. Muốn nói xong hết ngần ấy câu, đoán chừng chắc cả buổi chiều cũng là không đủ. Nhưng cô không thể không nói. Giang Nhung, anh đã nói với em rồi, nếu em còn dám làm bừa, có chuyện lại không thương lượng với anh sẽ khiến em phải nhận hậu quả. Vừa tàn nhẫn nói ra lời này, Trần Việt vừa nắm chặt tay cô. Trần Việt, không đâu. Giang Nhung chớp chớp mắt, ép nước mắt của sự cảm động trong mắt trở về, đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Sau này em sẽ nghe theo anh. Giang Nhung, nhớ kỹ lời mà anh đã nói với em. Trần Việt thuận thế ôm Giang Nhung vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi, nhưng hôm nay Giang Nhung không hề cảm thấy lạnh chút nào, bởi vì bên cạnh cô có Trần Việt. Có anh ở bên cạnh cô, cho dù thời tiết có lạnh thế nào đi nữa thì cũng chẳng là gì với cô cả. Hơi ấm của Trần Việt đủ để sưởi ấm trái tim cô. Sau khi lên xe, Tiểu Nhung Nhung ngủ hồi lâu, chợt lười biếng xoay người chớp chớp mắt rồi tỉnh lại. Nhung bảo bối, con tỉnh rồi à? Giang Nhung bế cô bé lên ôm vào lòng. Mẹ, Nhung Nhung vừa mơ thấy anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung xoa mắt, chu cái miệng nhỏ mềm mại hồng hồng lên nói. Ồ, Nhung Nhung mơ thấy anh trai Liệt. Lại ngần nữa, nghe thấy Tiểu Nhung Nhung nhắc tới Liệt, trái tim Giang Nhung đau xót. Anh Liệt nói với Nhung Nhung, bảo Nhung Nhung mau trưởng thành. Nhung Nhung trưởng thành là có thể gặp được anh ấy rồi. Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to nhìn Giang Nhung. Mẹ, lúc nào Nhung Nhung mới có thể trưởng thành? Nhung Nhung vẫn đang lớn lên mỗi ngày, chỉ là không đủ rõ ràng. Đợi mấy năm nữa, Nhung Nhung xem lại ảnh chụp của mình mấy năm trước, sẽ cảm thấy mình là một cô bé đã lớn. Người trả lời chính là Trần Việt đang lái xe. Anh vẫn luôn ngắm nhìn vợ và con gái ngồi ở phía sau thông qua kính chiếu hậu. Nhung Nhung đang lớn lên mỗi ngày sao? Tiểu Nhung Nhung giơ tay lên nhìn, lại sờ sờ khuôn mặt mình, nghiêm túc kiểm tra xem rốt cuộc bản thân có đang lớn lên hay không. Nếu Nhung Nhung không tin, hay là để mẹ mở ảnh của con trong điện thoại của ba cho con xem nhé, xem con có lớn lên hay không. Mẹ, Nhung Nhung muốn xem. Tiểu Nhung Nhung vui vẻ nói. Được, mẹ mở cho Nhung Nhung xem. Giang Nhung cầm lấy điện thoại từ tay Trần Việt, ấn vào nút home điện thoại đã hiện lên thông báo phải nhập mật mã. Giang Nhung vẫn luôn rất tin tưởng Trần Việt nên trước nay đều không thói quen dùng điện thoại của anh. Bây giờ đột nhiên anh đưa điện thoại cho cô, nhất thời cô cũng không biết mật mã. Cô mở miệng định hỏi, nhưng đồng thời cũng nghĩ tới dãy số 131224. Cô thử nhập vào, quả nhiên điện thoại lập tức mở khóa. Sau khi mở khóa, Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Việt, nhìn về mặt bình tĩnh của anh thông qua kính chiếu hậu. Anh không nói mật mã cho cô mà đã để cô tự mở điện thoại anh, bởi vậy nên trong nhận thức của anh đương nhiên là cô biết tất cả mọi mật mã của mình. Trái tim của Giang Nhung vì hành động này của Trần Việt mà vô cùng cảm động. Mẹ mau mở ảnh chụp đi. Tiểu Nhung Nhung gấp gáp muốn xem ảnh mình hồi còn bé để so sánh xem liệu có phải mình đã lớn lên rồi hay không. Đúng lúc này chiếc xe đột nhiên quẹo rẽ, cơ thể Giang Nhung đổ sang bên trái. Tiểu Nhung Nhung đang ngồi trên ghế trẻ em cũng ngả nghiêng sang bên trái. Cũng may là đã thắt chặt dây an toàn, nếu không có lẽ con bé đã bị văng ra khỏi cửa xe rồi. Giang Nhung, hai người có sao không? Trần Việt vừa lái xe vừa quan sát tình hình của Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung qua kính chiếu hậu. Em với con không sao, Giang Nhung nói. Khi cơ thể bị va đập, Giang Nhung theo bản năng che chắn bụng, may mà chỉ đập phải bả vai cô. Cô và con không sao. Tiểu Nhung Nhung ngồi trên ghế BB chuyên dụng cho trẻ nhỏ, vừa rồi khi kẹo cua xe, cánh tay cô bé bị siết đỏ,

Trần Việt khen ngợi từ tận đáy lòng, không hổ là con gái của anh, gan dạ sáng suốt, không giống người khác, tuổi còn nhỏ mà chẳng những không bị dọa sợ vì xe chạy như bay, lại vẫn vui vẻ nói với anh, vẫn muốn chờ tiếp. Đúng, Nhung bảo bối của chúng ta thật sự rất giỏi. Giang Nhung xoa mặt Tiểu Nhung Nhung, vừa rồi cô sợ đến tim sắp bắn ra, vậy mà Nhung bảo bối nhà họ lại có thể mặt không biến sắc. Khen ngợi con xong, lúc này ánh mắt của Trần Việt mới nhìn về phía Giang Nhung, ánh mắt nóng rực lại có chút vui mừng. Giang Nhung, em cũng rất giỏi. Hả, em giỏi chỗ nào? Giang Nhung có chút ngượng ngùng khi được Trần Việt khen, theo bản năng rời đi ánh mắt nhìn thẳng của anh. Chỗ nào em cũng rất giỏi. Tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, Giang Nhung biết phải bảo vệ chính mình và cục cưng trong bụng cùng với Tiểu Nhung Nhung để anh không bị phân tâm, cho nên anh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi kẻ địch, an toàn về đến nhà. Em đâu có. Giang Nhung thực sự xấu hổ khi được anh khen. Nhung Nhung lớn bé của anh đều rất giỏi. Trần Việt cởi đai an toàn cho Tiểu Nhung Nhung, ôm cô bé lên rồi đi vòng qua bên phải giúp Giang Nhung mở cửa. Giang Nhung duỗi chân xuống xe lại cảm thấy bụng đau đớn. Trần Việt, em bụng em đau quá, em không biết. Vừa nghĩ đến khả năng làm tổn thương con, Giang Nhung lo lắng đến không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Sao thế? Giang Nhung có chuyện, Trần Việt càng lo lắng hơn cô. Anh đặt Tiểu Nhung Nhung xuống đất rồi ôm lấy Giang Nhung. Bụng em đau, vẫn đang đau. Giang Nhung căng thẳng nói. Vừa rồi không cảm thấy đau bụng, có thể là vì tinh thần quá căng thẳng. Lúc này đau đớn ở phần bụng khiến Giang Nhung đổ mồ hôi lạnh. Giang Nhung đừng sợ, không sao đâu. Trần Việt ôm lấy Giang Nhung bước nhanh vào trong nhà. Nhung Nhung, theo sau ba. Tiểu Nhung Nhung chạy theo ba mình, thế nhưng bé còn quá nhỏ, mặc dù dốc hết sức nhưng vẫn nhanh chóng bị ba bỏ xa. Trần Việt quay về đến phòng, nhẹ nhàng đem Giang Nhung đặt trên giường. Giang Nhung, em nằm đó nhé, anh lập tức kêu bác sĩ đến. Được. Giang Nhung nằm yên ổn, cẩn thận đến độ không nhúc nhích dù chỉ một chút, lo rằng nếu cô động đậy một cái có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Đừng sợ, không sao đâu, em rất dũng cảm, con của chúng ta cũng sẽ kiên cường thôi. Vâng, em không sợ, bởi vì có anh bên cạnh mẹ con họ, cô không chút sợ hãi. Ngoan. Trần Việt lập tức cầm điện thoại gọi để bác sĩ mau đến xem tình trạng của Giang Nhung. Trần Việt, anh đừng lo lắng quá. Giang Nhung đưa tay cầm lấy bàn tay của Trần Việt. Em bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa. Em cũng không biết có phải do vừa rồi ngồi trong xe quá lâu không mở cửa không, con cũng mệt nên mới quậy mẹ vậy thôi. Bây giờ có thể thả lòng rồi, con cũng không quậy nữa. Có thể là vì Trần Việt ở bên cạnh chăm sóc cô, cũng có thể là bụng hết đau thật rồi, sắc mặt Giang Nhung tốt lên rất nhiều. Không đau thì tốt rồi. Nhưng mà em khoan nhúc nhích đã, chúng ta đợi bác sĩ đến xem tình hình một chút. Không có bác sĩ xác định tình hình của Giang Nhung, Trần Việt làm sao có thể yên tâm. Em nghe theo anh hết. Giang Nhung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, lại kéo tay Trần Việt nói, người vừa nãy bao vây chúng ta có phải là người của Diệp Diệc Thâm không? Hôm qua tiếp điện thoại của Diệp Diệc Thâm, hôm nay bọn họ liền gặp phải tập kích. Ngoại trừ tên Diệp Diệc Thâm xấu xa kia, Giang Nhung không nghĩ ra còn có người nào khác. Nhưng nói tới Trần Việt, rất nhiều người muốn đối phó với anh. Bây giờ cấp dưới bên kia cũng không có tin tức, anh cũng không biết việc hôm nay ai sẽ người làm. Anh xưng bá giới kinh doanh nhiều năm, rất nhiều người được hưởng lợi ích từ anh, đương nhiên cũng sẽ có người vì anh mà bị tổn hại lợi ích. Tại chỗ này của anh không phải ai cũng chiếm được hời, nên không ít người thông minh thẹn quá hóa giận những năm gần đây làm ít chuyện sau lưng anh. Người muốn đẩy anh vào chỗ chết cũng không ít. Người muốn đẩy anh vào chỗ chết cũng không ít, nhưng người thật sự có thể làm tổn thương đến anh gần như là không có. Bởi vì không chỉ bên cạnh anh có sắp xếp người bảo vệ, chính anh cũng là người luyện đấu võ từ bé. Muốn đối phó anh nào có dễ như vậy. Anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng. Những chuyện này cấp dưới của Trần Việt sẽ đi thăm dò. Anh cũng không muốn để Giang Nhung lo lắng. Nhưng anh cũng không biết rằng, anh càng không nói, Giang Nhung lại càng lo lắng. Nếu anh đem chuyện xảy ra đó nói cho Giang Nhung, cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Trần Việt, không phải anh đã đồng ý với em, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng. Em không muốn anh cái gì cũng giấu em. Đây là mới chưa qua bao lâu, người đàn ông này lại quên lời đã hứa với nàng rồi. Còn chưa biết là ai, bọn họ tra rõ ràng rồi sẽ nói cho anh sẽ nói cho em biết. Trần Việt ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy mặt cô hôn nhẹ. Giang Nhung, chỉ cần em vui vẻ ở bên cạnh anh, không ai có thể làm gì em. Trong giới kinh doanh thường phát sinh xung đột lợi ích, nhiều người muốn tạo cho anh việc ngoài ý muốn, nhưng không sao, anh đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Giang Nhung đỏ mặt nói, về sau anh nhất định phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Anh đừng quên, anh không chỉ một mình, anh còn có em và các con. Ừ. Trần Việt hôn trán Giang Nhung, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có tiến bộ. Sao ạ? Giang Nhung ngu ngơ hỏi nói. Anh đang khen em. Trần Việt rất vui vẻ. Giang Nhung chậm chậm quay đầu lại. Nhung Nhung đâu? Bọn họ đều đã lên một hồi lâu, con bé sao còn chưa đến? Nhung Nhung ở đây ạ. Nhung Nhung không vui. Tiểu Nhung Nhung ngồi trên mặt đất bên ngoài căn phòng, chu miệng nhỏ thử thở phì phò nói. Ba mẹ vừa rồi đều không nhìn thấy con bé. Tiểu Nhung Nhung trong lòng có chút cảm giác mình bị bỏ rơi. Mẹ mới là bảo bối quan trọng nhất của ba, con bé không phải bảo bối quan trọng nhất của họ. Ba mẹ đều là đại lừa gạt. Bé phải nhanh nhanh lớn lên tìm anh Liệt. Bé nhất định sẽ là bảo bối quan trọng nhất của anh Liệt, ai cũng không thể giành được. Nhung Nhung làm sao vậy? Nhìn bộ dạng phì phò của con bé, Trần Việt đưa tay ôm lấy bé, nựng nựng mặt bé hỏi. Nhung Nhung không thèm để ý ba ba nữa. Bé còn đang giận mới không thèm để ý đến ba. Nhung Nhung không để ý đến ba thật sao? Trần Việt giả vờ rất buồn bã. Nhung Nhung cần ba. Tiểu Nhung Nhung không nỡ để ba buồn một chút nào. Vậy chúng ta hề nhau nha. Trần Việt cười ôn nhu nói. Dạ. Tiểu Nhung Nhung bổ nhào vào ngực ba, đã quên mất chuyện không vui vừa rồi. Giang Nhung đưa tay xoa đầu Tiểu Nhung Nhung, nhưng trong lòng lại nghĩ, không lâu nữa bé thứ hai của bọn họ sắp ra đời rồi, đến lúc đấy bọn trẻ nhất định có thể vui vẻ ở chung. Đến lúc đó ở nhà cô sẽ có ba đứa trẻ, nhất định sẽ rất náo nhiệt, cha mẹ của Trần Việt cũng sẽ rất vui. Nghĩ đến chuyện tốt đẹp này, Giang Nhung bất giác cong khóe môi cười nhẹ. Bởi vì vốn đã đem tảng đá lớn trong lòng bỏ ra rồi, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Cô tin tưởng chỉ cần người một nhà bọn họ ở bên nhau, không có bất kỳ ai có thể tổn hại đến họ. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm ấm của Trần Việt cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Nhung. Cô lắc đầu, cười với anh một nụ cười sáng lạn. Đang nghĩ đến em và bọn trẻ. Đồ ngốc. Trần Việt một tay ôm Tiểu Nhung Nhung, một tay ôm Giang Nhung. Dù cho mới trải qua nguy hiểm, nhưng bởi vì anh có cả Nhung Nhung lớn và Nhung Nhung nhỏ bên cạnh, nên những chuyện kia anh vốn không để vào mắt. Bác sĩ rất nhanh đã đến làm kiểm tra cho Giang Nhung, xác định là cô chỉ bị kinh hãi, đứa bé trong bụng không sao. Tổng giám đốc Trần, tình trạng của nhà họ Diệp đã sa sút chưa từng có, chỉ cần chúng ta gây áp lực, rất nhanh bọn họ sẽ không chịu đựng nổi. Thời gian gần đây Lục Diên đều gọi điện thoại cho Trần Việt báo cáo tình trạng trong nước của nhà họ Diệp. Ừ. Trần Việt bình thản lên tiếng, mặt không biểu cảm, không thể hiểu được thái độ của anh. Tổng giám đốc Trần. Dừng lại một chút, Lục Diên lại tiếp tục nói. Bên kia nhà họ Diệp cũng không phản kháng được bao lâu, vào thời khắc mấu chốt như thế này lại không thấy Diệp Diệc Thâm, trong nước cũng không thấy bóng dáng của anh ta, cũng không tra được ghi chép xuất cảnh. Trước mắt chúng ta không biết anh ta ở đâu, tình huống này có chút khó giải quyết. Anh ta đang ở nước Mỹ. Trần Việt cho Lục Diên đáp án. Nhà họ Diệp xảy ra chuyện, với cá tính của Diệp Diệc Thâm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Anh ta nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp phản công, nên hôm qua bọn họ mới bị bao vây tấn công. Người đứng sau chắc chắn cũng là Diệp Diệc Thâm. Trần Việt đoán là Diệp Diệc Thâm, tin tức của cấp dưới truyền đến cũng là Diệp Diệc Thâm gây nên. Hai tin tức đều khẳng định Diệp Diệc Thâm ở nước Mỹ cũng không hề giả. Đã nhiều năm như vậy, không ngờ Diệp Diệc Thâm dùng người vẫn không có chút tiến bộ nào. Muốn công kích anh, chí ít cũng phải tìm mấy tay đua xe phù hợp một chút, ở phương diện năng lượng mạnh một chút. Mà nếu cả hai cái đều không có đúng thì là phế vật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 70 của truyện